ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1388, hiện ra thực lực đồ sát chí cường vực tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Diệp Vũ mặc dù không sao, nhưng Diệp Thiên sẽ không bỏ qua quỷ hồ tổ chức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủy Nguyệt vực tổ vẫn lạc, còn không cách nào lắng lại phẫn nộ của hắn. Quỷ hồ tổ chức đã các ngươi muốn tập sát ta, vậy ta liền thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên một bước vượt qua đi ra nhân giới. Hắn biết rõ quỷ hồ tổ chức lần này điều động chí cường vực tổ không ít, thậm chí còn có không kém gì hắn chí cường vực tổ, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ, dù sao thật gặp được tình cảnh nguy hiểm, hắn còn có thể điều động huyền hư thánh giới lực lượng trấn áp địch nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại, lần này giao thủ cũng là một lần hiểu rõ thực lực bản thân, cơ hội có thể để cho mình biết được tự mình bây giờ chiến lực như thế nào, cho nên, hắn mới có thể chủ động đi ra nhân giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ, hắn không có khả năng bởi vì một cái nho nhỏ quỷ hồ tổ chức liền vĩnh viễn ở tại nhân giới đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân giới bên ngoài, là Diệp Thiên đi ra thời điểm, quỷ hồ tổ chức núp trong bóng tối từng vị trí cường vực tổ chú ý tới, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng giờ phút này, bọn hắn cũng hết sức tò mò. Thủy Nguyệt vực tổ đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ ảnh vực tổ bọn người cao mày nói, Thủy Nguyệt vực tổ chui vào nhân giới, bắt Diệp Thiên người nhà, từ đó đem Diệp Thiên dẫn ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hôm nay, Diệp Thiên là ra, nhưng Thủy Nguyệt vực tổ nhưng không thấy rồi. Cái này cùng bọn hắn kế hoạch không đồng dạng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên mở miệng nói, quỷ hồ tổ chức chí cường vực tổ nhóm, đều đi ra đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời này vừa nói ra, quỷ hồ tổ chức đông đảo vực tổ nhao nhao chấn kinh. Điều này nói rõ bọn hắn bại lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủy Nguyệt vực tổ sợ là bại lộ, quỷ ảnh vực tổ truyền âm đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể hắn không hiểu là cho dù Thủy Nguyệt vực tổ bại lộ kế hoạch thất bại, nhưng cũng không trở thành vẫn lạc a, vì sao một mực chưa hề đi ra. Mà Diệp Thiên rõ ràng biết được quỷ hồ tổ chức đối với hắn tập kích, vì sao lại ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủy Nguyệt vực tổ đâu? Quỷ ảnh vực tổ xuất hiện, hỏi thăm Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng, chết, Diệp Thiên thản nhiên nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có khả năng, quỷ ảnh vực tổ không tin. Thủy Nguyệt vực tổ chính là nhóm chúng ta quỷ hồ tổ chức tứ tinh đại sư, cho dù là chiến môn chí cường bảng trên chí cường vực tổ cũng đừng nghĩ tùy tiện liền giết chết nàng, chỉ bằng ngươi làm sao có thể giết chết nàng, thậm chí nhường nàng cầu cứu cơ hội cũng không có. Hắn hơn có khuynh hướng Thủy Nguyệt vực tổ bị Diệp Thiên khốn trụ, lại không cách nào đưa tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột ngột, ám mị vực tổ theo trong hư vô xuất hiện, cầm trong tay một thanh đoàn kiếm, trong nháy mắt đâm về phía Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy cảnh này, quỷ ảnh vực tổ âm thầm cười một tiếng. Cho dù bị Diệp Thiên phát hiện, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian cùng Diệp Thiên nói chuyện phiếm, sở dĩ cùng Diệp Thiên nói nhảm, bất quá là vì ám mị vực tổ chế tạo cơ hội, hấp dẫn Diệp Thiên chú ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó nhường ám mị vực tổ thi triển một kích mạnh nhất tiến hành ám sát, cho dù giết không được hai, nếu là có thể làm bị thương Diệp Thiên, vậy cũng không tệ. Thánh kỹ, ám quỹ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ám mị vực tổ thân thể như là một đạo hắc quang trong nháy mắt xuyên tới, tốc độ như vậy quá nhanh. Ám mị vực tổ không phải thánh phú giả cho nên hắn tu luyện môn này thánh kỹ cảnh giới không cao, nhưng cũng đạt tới nhập môn đỉnh phong cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá thực lực của bản thân hắn liền rất cường đại, linh hồn thánh quang 10 điểm nồng đậm cho nên bạo phát đi ra một kích tự nhiên 10 điểm kinh khủng, xa xa siêu việt thủy nguyệt vực tổ một kích. Nhưng mà Diệp Thiên phục chế thiên phú đã sớm cảm giác được ám mị vực tổ tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên ám mị vực tổ tập kích hắn tự nhiên sớm biết được cho nên kịp thời phản ứng lại. Thánh giáp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim thân, ngự thể, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thiên thi triển từng môn thánh kỹ, không dám chút nào khinh thường ám mị vực tổ một kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên trực tiếp bị đánh bay, nhưng lại không có gì đáng ngại, mà ám mị vực tổ cũng đổ bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực lực của ngươi, ám mị vực tổ bị khiếp sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thực lực rõ ràng đạt đến chiến môn chí cường bảng chí cường vực tổ chiến lực lại không là bình thường chí cường bảng chí cường vực tổ tối thiểu ở vào 6-70 tên trình độ, hoàn toàn không kém gì hắn cùng quỷ ảnh vực tổ hai người. Khinh thường ngươi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ám mị vực tổ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, rõ ràng là thi triển một môn khác thánh kỹ. Nạp thân, nhưng mà, loại này thánh kỹ hoàn toàn bị Diệp Thiên khắc chế, căn bản không có biện pháp che đậy phục chế thiên phú dò xét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng một chỗ xuất thủ, quỷ ảnh vực tổ âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ào ào ào, từng người chí cường vực tổ xuất hiện, mỗi một vị chí cường vực tổ cũng 10 điểm cường đại, từng đạo kinh khủng khí tức tràn ngập cái này một mảnh khu vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân giới, từng vị nhân tộc vực tổ 10 điểm lo lắng, hận không thể đi lên hỗ trợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể bọn hắn cũng 10 điểm chính rõ ràng bọn người thực lực quá yếu, đi lên hỗ trợ cũng là liên lụy. Mà lại, Diệp Thiên trước đó liền phong tỏa nhân giới, bọn hắn muốn ra ngoài cũng làm không được nhiều lắm là nhìn trộm một cái tình hình chiến đấu mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều đi ra sao, rất tốt, Diệp Thiên cười lạnh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Diệp Thiên tiếu dung, quỷ ảnh vực tổ toàn thân run lên, phảng phất sự liệu được không ổn sự tình. Đúng vào lúc này, huyền hư thánh giới lực lượng gia trì tại Diệp Thiên trên thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng sẽ không bộc phát toàn bộ huyền hư thánh giới chi lực cái tăng phúc 7-8 lần chiến lực. ngũ hành phong cấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, hư không bắt đầu phong tỏa, Diệp Thiên không cho phép bất luận cái gì một tên quỷ hồ vực tổ ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Diệp Thiên thi triển hư trảm, nhắm ngay một tên tứ tinh đại sư cấp chí cường vực tổ. Thổi phù một tiếng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tên kia tứ tinh đại sư cấp chí cường vực tổ trong nháy mắt liền bị miểu sát. Giờ khắc này, quỷ ảnh vực tổ cùng ám mị vực tổ rốt cục minh bạch thủy nguyệt vực tổ vì sao chưa từng xuất hiện, không phải bị nhốt rồi, mà là bị Diệp Thiên miểu sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như bọn hắn trước đó đào tẩu, Diệp Thiên không có biện pháp giết sạch bọn hắn. Nhưng hôm nay, bọn hắn toàn bộ xuất hiện, Diệp Thiên lại phong tỏa hư không, bọn hắn không có biện pháp trốn vào hư không trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc phốc phốc, từng người chí cường vực tổ bị Diệp Thiên từng cái chém giết, quỷ ảnh vực tổ muốn ngăn cản Diệp Thiên, lại bị một kích trọng thương, chỉ có thể lựa chọn tránh thoát, không còn dám xông đi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, quỷ hồ tổ chức tứ tinh thanh đồng, tứ tinh bạch ngân, tứ tinh hoàng kim cấp thành viên toàn bộ vẫn lạc, tứ tinh kim cương, tứ tinh đại sư cũng liên tiếp vẫn lạc, còn lại chí cường vực tổ không có còn lại mấy cái. Không đồng nhất một lát thời gian, ngoại trừ quỷ ảnh vực tổ cùng ám mị vực tổ bên ngoài, cái khác chí cường vực tổ toàn diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Diệp Thiên nhưng không có cái gì thương thế, mặc cho những này chí cường vực tổ trước đó liều mạng công kích như thế nào cường đại cũng chỉ có thể cho Diệp Thiên một chút vết thương nhỏ thế, trong khoảnh khắc ngay tại bất diệt thánh kỹ tác dụng dưới khôi phục lại. Vạn pháp vực tổ, nhóm chúng ta nhận thua, tha nhóm chúng ta đi, nhóm chúng ta là quỷ hồ tổ chức tứ tinh vương giả thành viên, quỷ hồ tổ chức tứ tinh vương giả cũng liền 10 cái mà thôi, người nếu là giết nhóm chúng ta tất nhiên sẽ triệt để đắc tội quỷ hồ tổ chức. Quỷ hồ tổ chức không bằng chiến môn, có thể nó là có thù tất báo thế lực. Một khi ngươi giết nhóm chúng ta tất nhiên sẽ dẫn tới quỷ hồ tổ chức trả thù. Quỷ ảnh vực tổ vội vàng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thù tất báo nha, không khéo ta cũng vậy. Diệp Thiên cười lạnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.